Chương 127, Ngoa Tào. Nàng bật hặc ta cùng cô nãi nãi lên lôi đài tại trước mắt bao người, Chu Diệu Tổ bị cả người cao không kịp hắn thiếu nữ kéo lấy tiến lên, một loại mất mặt ném đến nhà bà ngoại cảm giác, theo đáy lòng của hắn lan tràn. Khương Ly, ngươi thả ra ta Chu Diệu Tổ dãy rủa. Thế nhưng là, Khương Ly lại thai sung không nghe thấy, trực tiếp kéo lấy hắn lên lôi đài, đem ném ở trên lôi đài. A Chu Diệu Tổ không có đứng vững, trực tiếp ngã tại trên lôi đài, dẫn tới bốn phía chuyển đến ầm vang cười to. Tiếng cười kia, cơ hồ đem Chu Diệu Tổ bao phủ. Trong mắt của hắn tràn ngập hận ý nhìn về phía Khương Ly, cái sau cặp kia sáng tỏ đôi mắt bên trong, lại chỉ là mang theo lanh ý cười. Hôm nay, liền đem năm đó ngươi đem ta bắt đi, nhốt tại trên núi miếu hoang sổ sách thật tốt thanh toán một cái. Khương Ly nhếch miệng lên một vệ con cung. Lúc này, mọi người mới biết rõ, nguyên lai giữa hai người là có khúc mắc. Lục Xuân dựng thẳng lỗ tai, nghe được Khương Ly nói như vậy, hai mắt lăng lệ trừng mắt về phía Chu Diệu Tổ. Ngươi muốn làm gì? Chu Diệu Tổ ngồi dưới đất, hai tay phản chống đỡ mặt đất, không ngừng hướng lui về phía sau. Hôm nay Khương Ly, hắn thậm chí ngay cả đối mặt dũng khí đều không có. Khương Ly trong mắt tràn đầy châm trọng, liền ngươi phế vật như vậy sợ chứng, cũng xứng cùng ta ca ca tranh phong. Nàng từng bước một, hướng Chu Diệu Tổ tới gần. Theo Chu Diệu Tổ, sắc mặt nàng âm trầm, ánh mắt bên trong hàn ý khiến người sợ hãi. Ngươi đừng tới đây cha ta, thế nhưng là triều đình đại quan đúng vậy à, ta biết ngươi lần trước không đều nói qua rồi sao? Ngươi còn nói, nhà ta tòa nhà, bây giờ cũng là ngươi Chu gia trạch viện. Khương Ly trêu tức nói. Chu Diệu Tổ đôi môi đóng chặt, không dám thở mạnh nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly lại cười lạnh, yên tâm đi, ngươi hôm nay sẽ không chết. Này làm sao nói đều là Bạch Viên Thư Viện tân sinh lôi đài, ta muốn là điểm tích lũy, không muốn nhân mạng. Nghe được Khương Ly, nơm nớp lo sợ Chu Diệu Tổ trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng là, nhìn thấy tiếp tục hướng hắn đến gần Khương Ly, hắn nhưng lại sợ hãi lo lắng. Bị đánh tới, cũng là sẽ rất đau. Đứng lên đột nhiên, Khương Ly quát to một tiếng. Trên đài dưới đài người, đồng loạt khẽ giật mình. Liên Lục Xuân cu nở dê khiếp sợ nhìn về phía cái kia nho nhỏ thiếu nữ, tựa hồ không nghĩ ra nàng vì sao có thế buộc phát ra mạnh mẽ như vậy khí thế. Chu Diệu Tổ kinh ngạc nhìn về phía đứng ở trước mặt hắn thiếu nữ, thân thể không khỏi khống chế đứng lên. Phóng thích ngươi linh vũ hồn. Khương Ly lần nữa quát. Bốn phía lôi đài, đột nhiên lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Bọn họ đều yên tĩnh nhìn xem trên lôi đài phát sinh tất cả, ai cũng không biết tiếp xuống. Khí thế kia như quân vương thiếu nữ mặc áo đen sẽ làm thế nào? Ta ân Khương Ly hừ lạnh một tiếng, đánh gãy Chu Diệu Tổ run rẩy lời nói. Cơ hồ là kèm theo Khương Ly rơi xuống âm, phía sau hắn kim quang đống nhiên đại tác, một đạo linh vũ hồn hư ảnh xuất hiện. Nhưng, cho dù là phóng thích linh vũ hồn, Chu Diệu Tổ khí thế cũng không được đến đề cao. Thậm chí, bởi vì hắn nhát gan, mà để phía sau hắn linh vũ hồn đều có một loại hể vải suy sụp cảm giác. Bại không chiến mà bại, tất cả mọi người đang nhìn đến lúc này, trong nội tâm cũng nhịn không được thở dài một tiếng. Thiếu nữ khí thế quá mạnh, dù cho cái này Chu Diệu Tổ phóng thích linh vũ hồn, nhưng là về mặt tâm cảnh, cũng đã thất bại thảm hại. Khương Ly hai tay chắp sau lưng, sáng tỏ ánh mắt biến lăng lệ, nàng nhìn về phía Chu Diệu Tổ, hướng về phía trước phóng ra một bước. A Chu Diệu Tổ kêu lên một tiếng sợ hãi, hai chân mềm nhũn, hướng về sau liền lùi lại ba bước. Sau lưng linh vũ hồn thế mà tại Khương Ly một bước này chi huy xuống, ầm vang đổ sụp biến mất không thấy gì nữa. Đông Chu Diệu Tổ đầu gối khẽ cong, quỳ dạp xuống Khương Ly trước mặt, toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly. Dưới lôi đài, đám người lặng ngắt như tờ, trong mắt vẻ khiếp sợ bên trong, ẩn ẩn lộ ra hoảng hốt. Chu Diệu Tổ lại làm sao vô năng, cũng là hàng thật giá thật cấp 6 linh sĩ. Nhưng, Khương Ly lại chỉ là dùng khí thế, liền đem hắn hoàn toàn trấn áp. Không có chút nào sức hoàn thủ. Thiếu nữ này, vờ ơ y ma khủng bố như vậy, vô số người ở chỗ này, trong nội tâm đều dâng lên cùng một cái suy nghĩ. Lục Xuân ngơ ngác nhìn trên lôi đài, trong mắt hiện ra điểm điểm sùng bái, thầm nghĩ trong lòng, đại ca là từ đâu móc ra ly nha đầu, quả thực chính là một cái đại bảo bối A. 13 tuổi Khương Ly. Còn như vậy, ai có thể đoán trước đạt được mấy năm về sau, vài chục năm về sau, nàng sẽ đứng tại một cái dạng gì độ cao. Thành tựu ra một phen như thế nào, sự nghiệp điều kiện tiên quyết là, nàng nhất định phải thật tốt trưởng thành. Lục Xuân ánh mắt lạnh lẽo, hai tay âm thầm nắm tay ly nha đầu. Thiên phú kỳ cao, nhất định phải thật tốt bảo hộ ngươi thua. Khương Ly lạnh lùng mở miệng. Trên người nàng khí thế không có thu lại, cũng chỉ có Chu Diệu Tổ một người cảm thụ được loại kia khó mà kháng cự áp lực. Khương Ly có chút không hứng lắm, Chu Diệu Tổ phản ứng quá làm cho nàng thất vọng. Kể từ hôm nay, Chu Diệu Tổ cái này người ở trong mắt nàng, giống như sâu kiến. Nhưng nếu như, Khương Lâm Phong sự tình thật cùng Chu Diệu Tổ phụ thân Chu Bằng có quan hệ, nàng thật sự có chút thay Khương gia không đáng. Vợ ơ y ma thua ở dạng này thân thể tiến lên lăn. Khương Ly quát lạnh một tiếng. Chu Diệu Tổ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nghe đến chữ đó, như được đại xá khe ra quần bò xuống lôi đài, nhanh chóng biến mất trong đám người. Hắn đi, thậm chí liền báo thủ dũng khí đều không có. Bởi vì, không có người như hắn như vậy cảm nhận được Khương Ly đáng sợ. Rất nhanh, hoành không xuất thế Khương Ly bị càng nhiều tân sinh biết được. Nàng đối phó Chu Diệu Tổ chiến tích, bị truyền đi vô cùng kỳ diệu, hấp dẫn xếp hạng trước 10 người nhộn nhịp mà tới. Đã ổn thỏa trước 10 người, tự nhiên là không thích nhìn thấy có hắc mã xuất hiện. Người chính là Khương Ly. Khương Ly đi vào Bạch Viên Thư Viện ngày thứ 2, xếp hạng thứ 10 người liền không nhịn được nhảy ra ngoài. Dù sao, nếu là Khương Ly tiếp tục điểm tích lũy, hắn là có khả năng nhất bị dồn xuống đến. Đến mức đồng dạng lóa mắt Lục Xuân, ngược lại bị xem nhẹ. Không biết, có phải là hay không bởi vì thân phận của hắn nguyên nhân. Tóm lại, tất cả hỏa lực đều tập trung ở Khương Ly trên người một người. Ngươi là ai vừa mới trên lôi đài kết thúc giao đấu? Khương Ly quay người nhìn về phía đột nhiên rơi xuống lôi đài thiếu niên nhíu mày hỏi. Thiếu niên tự tin cười một tiếng, ta là ai ngươi còn chưa xứng biết rõ, hôm nay ta liền đến thử một chút ngươi là có hay không như nhắn lại bên trong như vậy lợi hại. Nói xong, hắn vừa ơ y ma lập tức phóng thích linh vũ hồn, hướng phía Khương Ly xung phong mà tới. Khương Ly nhíu mày, nhìn thẳng thiếu niên. Lăng lệ như đao hồn lực, hướng nàng tạo đến, thổi đến nàng tay áo bay phất phới. Nhưng, nàng chỉ là nâng lên một tay, giản dị tự nhiên một quyền, vô cùng trì hoãn tốc độ mà ra, lại tại tiếp xúc đến đối phương hồn lực lúc, hóa thành gào thét ga ho the tở mánh thú, hung hăng xé rách đối phương phòng ngự, một quyền rơi vào hắn eo phía trên. Phốc người tới phun ra một ngụm máu, thân thể trực tiếp bay ngược ném ra lôi đài. Lại là một chiêu mọi người đều kinh hãi. Hai ngày qua, Khương Ly vô luận đối đầu người nào, đều là chỉ xuất một chiêu. Hơn nữa, tất cả đối thủ đều một chiêu bị thua. Nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào cuối cùng, những học sinh mới khác bắt đầu ở trong nội tâm suy nghĩ vấn đề này. Không có lễ phép. Trên lôi đài, Khương Ly nhìn về phía bay ra ngoài bóng người, lạnh lùng nói câu. Nhưng, ngay tại lúc này, nơi xa lại truyền đến một trận ồn ào. Khương Ly ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản chen chúc đám người. Vô ý thức hướng về hai bên phải trái tách ra, một bóng người chậm rãi ra.